Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4057, khí huyết thần đàn tái hiện. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu cảm thấy tê cả da đầu. Trọn vẹn năm đầu có thể so với tứ huyết cổ yêu cấp huyết thú khác phát động tiến công. Nếu không có Tô Hàn trước đó thì triển tổ thần thiên mạc. Sợ là vẻn vẹn uy thế như vậy, cũng đủ để đem bệ đá cho trực tiếp phá hủy. Tổ thần thiên mạc ngăn cản. Ngăn cách cái kia uy áp xâm nhập, nhường Tô Hàn đám người còn có thể có chút thời gian phản ứng. Dùng tổ thần chi nộ, Tô Hàn trầm giọng nói, đây là không cần suy tính sự tình, dùng tu vi của chúng ta, ngoại trừ tổ thần chi nộ bên ngoài, căn bản cũng không khả năng chiến qua này chút cổ yêu cấp huyết thú khác. Có thể ngài trước đó nói qua, không thể tiếp tục phí phạm. Tín Lăng cao mày nói, tổ thần chi nộ hết thảy chỉ còn lại có 12 miếng. Còn không biết cái kia khí huyết thần đàn bên trên sẽ phát sinh cái gì. Thuộc hạ biết ngài còn có thủ đoạn khác, nhưng dùng tại nơi này khó tránh khỏi có chút lãng phí. Theo thuộc hạ xem ra, tổ thần chi nộ có thể lưu thì lưu. Mấu chốt là giờ phút này thi triển, cũng không nhất định có thể đem này chút huyết thú cho đánh giết. Nghe thấy lời ấy, những người khác là tầm mắt lấp lánh, lộ ra lưỡng lự. Oanh, con thứ nhất huyết thú cự đại bàn tay, đánh vào tổ thần thiên mạc phía trên. Tổ thần thiên mạc rung mạnh, trong lúc mơ hồ dường như phải có vết rạn xuất hiện. Dù sao trước đó đã thừa nhận rồi cái kia tổ thần chi nộ một lần công kích, uy lực lớn ngã, tiếp tục như vậy nữa, nhiều lắm là mấy lần, tổ thần thiên mạc liền sẽ triệt để phá toái. Trọng yếu nhất chính là, tổ thần thiên mạc chỉ có thể đưa đến ngăn cản tác dụng, vài đầu cổ yêu cấp huyết thú khác cùng nhau vây công, bệ đá căn bản cũng không có tiếp tục đi tới năng lực. Cho dù là Tô Hàn trong tay còn có tổ thần thiên mạc, lại cũng chỉ có thể là tại lãng phí thôi. Tông chủ, Lăng Tiếu bỗng nhiên nói, có muốn không chúng ta thì không đi được, chính ngài đi qua, cũng không đến mức dẫn tới nhiều máu như vậy thú. Nghe thấy lời ấy, những người khác là thân thể chấn động, chợt tầm mắt sáng choang. Đúng, chúng ta không đi qua, không quan trọng một cái khí huyết thần đàn mà thôi, có thể có bao nhiêu tạo hóa. Tông chủ. Chúng ta không muốn cho ngài gây trở ngại, ngài còn là chính mình đi qua đi, rất nhiều thanh âm tại bên tai vang lên, nhường Tô Hàn lông mày dần dần nhíu lại. Các ngươi nếu không cùng ta đi qua, muốn làm sao trở về? Tô Hàn hỏi ngược lại, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đúng vậy à, bọn hắn giờ phút này, gần như là ở vào đạo thứ ba quan trong thẻ, cho dù là thật theo trên bệ đá nhảy xuống, lại có thể bình yên vô sự lui về sao? Không có khả năng. Ai, sớm biết như thế, chúng ta thật liền không được. Có người thở dài nói, các ngươi nếu không đến, tu vi lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, yên tâm chính là, chúng ta nhất định sẽ đến khí huyết thần đàn, các ngươi có thể lại tới đây, đó chính là các ngươi cơ duyên, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, đúng. Mọi người toàn bộ nghiêm nghị ứng tiếng, rầm rầm rầm, kinh người cái đuôi hoành quét tới. Đó là một con rồng hình huyết thú tại tiến công. Tổ thần thiên mạc cuối cùng không kiên trì nổi, có răng rắc thanh âm truyền đến, hàng loạt vết rạn bắt đầu tràn ngập. Tô Hàn ngước mắt nhìn một chút phía trước, Trung Lân cùng bàn cổ tinh từ chờ thiên kiêu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng khoảng cách của song phương lại bị kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí huyết thần đàn mặc dù là trọng yếu nhất. Nhưng này chút cổ yêu cấp huyết thú khác cũng vô cùng chân quý. Chúng nó mang đến khí huyết tinh hoa. Có thể là phi thường nồng hậu dày đặc đó à. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Lần này tiến vào yêu ma giới. Hắn thu hoạch đã cực lớn. Dù cho dứt bỏ khí huyết thần đàn. Cũng có thể nói, đã đủ rồi. Xoạt, tay cầm vung lên. Một viên tổ thần chi nộ bị ném ra ngoài. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Tổ thần chi nộ nổ tung. Đáng sợ uy lực lần nữa tràn ngập mà. Trong nước sông, truyền ra những huyết thú đó phẫn nộ giống lên một tiếng. Mọi người rõ ràng thấy, ban đầu xuất hiện đầu kia tứ huyết cổ yêu cấp huyết thú khác, tại tổ thần chi nộ oanh kích phía dưới, tay cầm trực tiếp hóa thành xương máu. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn tay cầm mà thôi. Tổ thần chi nộ mặc dù là đỉnh phong cổ yêu một kích toàn lực, có thể cuối cùng không phải đỉnh phong cổ yêu tại ra tay. Mong muốn dùng này loại duy nhất một lần vật phẩm, tới đánh giết một đầu tứ huyết cổ yêu, trên cơ bản không thể nào làm được. Bất quá, lần này tổ thần chi nộ trùng kích, cũng làm cho này năm đầu cổ yêu cấp huyết thú khác lui về phía sau một chút khoảng cách. Mượn nhờ thời gian này, mọi người cấp tốc thôi động bệ đá, hướng phía trước tiến đến. Ầm ầm, phía sau truyền đến âm thanh lớn, nước sông đều bị quấy đục, tựa như là kinh thiên đại sơn sụp đổ một dạng, vô tận sóng lớn đánh thẳng tới. Ai cũng biết, đó là cái kia năm đầu huyết thú tại tiến hành đuổi theo. Mà lại, phía trước làm được trên đường, lại có từng đôi to lớn u con mắt màu xanh lục hiển hiện, cái kia thoạt nhìn so với trước năm đầu huyết thú còn kinh khủng hơn. Mọi người hô hấp dồn dập, tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Tứ huyết cổ yêu trở lên cấp huyết thú khác, Đường Ức nói khẽ, soạt, phía trước không biết nhiều ít khoảng cách, hào quang màu đỏ như máu bỗng nhiên chợt phóng. Tại đây vô biên vô tận nước sông bên trong, huyết quang nở rộ, như hắc giả ở trong rượu nhật một dạng, chói mắt mà lóa mắt. Cái kia huyết quang phóng lên tận trời, giống như một cây to lớn cột đá, phản chiếu ra trước đó mọi người chỗ đã thấy một màn. Khí huyết thần đàn, cái đó là khí huyết thần đàn. Quả nhiên, này đạo thứ ba cửa ải, liền là cuối cùng một cửa ải, mọi người toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động. Mặc dù không biết khí huyết thần đàn lên tới đáy có cái gì, cũng không biết này khí huyết thần đàn đối nhân tộc đến cùng có hữu dụng hay không. Có thể ngươi dù sao cũng là yêu ma nhất tộc trong lòng thánh địa, dù cho thật đối nhân tộc vô dụng, có thể là có thể đứng ở phía trên, cũng là một đại vinh diệu. Tại khí huyết thần đàn chiếu rọi phía dưới, Tô Hàn đám người cũng cuối cùng lần nữa thấy được Trung Lân cùng bàn cổ tinh từ chờ thiên kiêu thân ảnh. Bọn hắn thoạt nhìn, khoảng cách khí huyết thần đàn đã rất gần. Nếu cái này là cuối cùng một cửa ải, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, quát lớn, tổ thần chi nộ, không cần lại tiếp tục giữ lại, tốc độ cao nhất trùng kích khí huyết thần đàn. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Phải, oanh, sau đáng sợ uy áp nổ vang tới, Lăng Tiếu không có chút gì do dự, lại là ném ra một viên tổ thần chi nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phía trước nước sông bắt đầu chấn động. Phía dưới đáy sông tựa hồ cũng xuất hiện run run, đen kịt một màu bóng mờ, che lại khí huyết thần đàn tán phát huyết quang, ngăn cản Tô Hàn đám người đường đi. Bá bá bá, Tô Hàn thậm chí đều không có thấy rõ cái kia đến cùng là cái gì, liền liên tiếp phất tay, ném ra ba cái tổ thần chi nổ. Rầm rầm rầm, liền màng nhĩ đều muốn chân vỡ tiếng nổ vang rền, phô thiên cái địa vang lên. Cái kia mảnh hắc ảnh còn chưa triệt để hiển hiện, liền bị tổ thần chi nộ chấn động phải sinh sinh lui lại số dặm xa. Nhưng mà, này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ong ong ong, có âm thanh chói tai theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy từng đạo lớn chừng quả đấm thân ảnh, đang run rẩy cánh, hướng phía bệ đá lao đến. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.